Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 380, Thánh Nhân Phục Sinh. Bắc Minh Thành. Khoảng cách Đại Hạ quân liên hiệp công phá Bắc Minh Thành đã ngày thứ bảy. Ngày này trời vừa sáng, Bắc Minh Thành ngoài thành Đại Hạ quân liên hiệp nhau nhau bắt đầu rút lui. Chỉ chốc lát sau, vượt lên trước 1/3 binh sĩ ly khai. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đưa đi Trình Tư Viễn. Mông Thanh cùng Tư Đồ Lôi đám người. Ngày thứ 8, Bắc Minh Thành nội ngoại một mảnh tường hòa an tĩnh. Ngày thứ 9, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương dò xét tại Bắc Minh Thành ngoại chú ghim gần 50 vạn quân. Liên hiệp, bao quát đủ loại đạo giả cùng tướng sĩ. Ngày thứ 10, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương dò xét bên trong thành. Nói là dò xét, thật, Bắc Minh Thành bên trong. Bây giờ trừ tuần tra thủ vệ ở ngoài, bách tính đã toàn bộ rút lui khỏi. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương cũng chỉ là tại không bờ bến trong tiết đi tới. Bắc Minh Thành buổi tối tới lại là như vậy sớm. Dò xét hết trở về. Sắc trời đã tối. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương, Bạch Hà, Quý Phong chờ đem sĩ đều ngồi ở phủ thành chủ phòng khách. Không ai đi ngủ. Tất cả mọi người ngồi xổm lấy. Nhìn trước mắt trên án kỷ cơm nóng đờ ra. Không có ai có bất kỳ khẩu vị. Trình Thanh Hàn thấy thế. Một bên bưng lên cơm nước. Một bên cười nói. Tất cả mọi người ăn cơm đi. Đến tới dù sao cũng nên sẽ đến. Cũng không biết bởi vì chúng ta thế nào mà thế nào. Nghe Trình Thanh Hàn vừa nói như vậy. Mọi người nhao nhao bưng lên bát ăn cơm đứng lên. Nhưng mà, lại không có mấy người có thể ăn được đi. Trình Thanh Hàn cũng buông chén đũa xuống. Cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Giống như vậy ngồi chờ chết tình hình. Thật sự là rất biệt khuất. Toàn bộ phòng khách lần nữa trở về đến trạng thái yên lặng. Mãi cho đến đêm khuya, mọi người cũng không có một cái trở lại chỗ mình ở ngủ đi. Trình Thanh Hàn chính cúi người trên bàn trà viết chữ. Liên tiếp viết 10 cái quyển trục. Đang muốn mở ra đệ thập nhất cái. Một chút chói mắt quang mang đột nhiên chiếu sáng cả Bắc Minh Thành bầu trời đêm. Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Không hẹn mà cùng đĩa. Mà, đứng dậy. Xuyên Vân Tiễn, đây là quân liên hiệp ước định siêu cấp nguy hiểm tín hiệu. Trình Thanh Hàn thần sắc chợt căng thẳng, liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương, đứng lên, đi nhanh đi ra ngoài. Còn chưa đi đến đại sảnh cánh cửa, một tòa nguy nga núi to, mang theo kinh thiên động địa khí thế, từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản là tối đen Bắc Minh Thành bầu trời đêm, bây giờ càng là bao phủ tại một bóng ma bên trong. Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Phía sau hắn Đại Hạ quân liên hiệp chúng tướng sĩ cùng đạo giả. Từng cái trái tim nhấc đến cổ họng. Cái này núi to khổng lồ như vậy. Dĩ nhiên che lại hơn nửa Bắc Minh Thành. Thậm chí bao trùm đỉnh đầu bọn họ bầu trời. Chúng tướng sĩ cùng đạo giả nhất tề nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn liền muốn ra tay. Thất thải quang mang rọi sáng Bắc Minh Thành bốn phía bầu trời. Là Bắc Minh Thành bốn phía đóng quân quân liên hiệp tướng sĩ cùng đạo giả xuất thủ. Theo lấy vô số thất thải quang mang sáng lên. Vô số vũ khí bay về phía rơi xuống trên núi lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Minh Thành đều tại trong tiếng ầm ầm. Đinh tai nhức óc, núi to còn ở giữa không trung. Cũng đã bị đánh vỡ nát. Vô số toái thạch giống như hoa tiết một dạng rơi xuống phía dưới. Rơi vào Bắc Minh Thành bên trong. Trong lúc nhất thời, bụi bặm che khuất bầu trời. Nước tới, hét lớn một tiếng vang vọng toàn bộ Bắc Minh Thành. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, một cái ngân hà đột ngột xuất hiện. Vô số dòng sông từ trên trời giáng xuống. Những dòng nước này cọ rửa bụi bặm, nhưng cũng tại trong khoảnh khắc, rơi vào Bắc Minh Thành, đem Bắc Minh Thành biến thành nước lũ cuồn cuộn thế giới. Nhìn lấy đất bằng phồng lên hồng thủy bao phủ đến chân xuống. Trình Thanh Hàn bay lên. Hướng phía thanh âm đầu nguồn mà đi. Người khác thấy thế. Cũng nhao nhao bay lên. Theo lấy phủ thành chủ mọi người bay lên. Bắc Minh Thành bốn phía đóng quân binh sĩ cũng nhao nhao bay lên. Thất thải quang mang. Đem Bắc Minh Thành nhuộm thành ban ngày. Bắc Minh Thành bầu trời, rậm rạp bóng người. Trình Thanh Hàn cuối cùng đi tới trước kia Trình Thanh Phong chỗ ở dinh thự chỗ. Chỉ thấy trước kia nơi phế tích, Trình Thanh Phong, Lý Khuyết, Trương Linh cùng một cái mặt mũi hiền lành địa quang lão đầu hòa thượng đứng chung một chỗ. Mộ Hàm Hương cùng mọi người đều là vẻ áo não. Nguy hiểm nhất địa phương, nhưng cũng là an toàn nhất. Bọn hắn rõ ràng đã kiểm tra qua nơi đây vài hồi. Thậm chí ở chỗ này bắt được Tần Tinh Văn cùng giả Lý Khuyết. Nhưng không nghĩ qua, ngay tại mảnh phế tích này bên trong, Thánh Nhân cùng chân chính Lý Khuyết hội ẩn trốn ở chỗ này. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn đám người qua đây, lão hòa thượng chắp tay trước ngực, ngẩng đầu lên đối Trình Thanh Hàn nói. Bần tăng khổ thiện, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Khổ thiện, Thánh Nhân, cảm thụ được đối phương trong cơ thể cái kia mênh mông khí tức. Trình Thanh Hàn cái trán thấm ra từng giọt mồ hôi lạnh. Tại cái lão hòa thượng này trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như một tòa nguy nga bên dưới núi lớn một con giun dế. Căn bản không sinh được nửa điểm phản kháng tâm tư. Nuốt nước miếng một cái. Trình Thanh Hàn hồi thi lễ nói. Gặp qua khổ thiện đại sư. Khổ thiện cười nói. Thái tử điện hạ, bần tăng có việc thương lượng. Nhìn lấy khổ thiện đại sư ôn hòa mỉm cười. Trình Thanh Hàn thật sự là vô pháp đưa hắn cùng cực hàn chi địa chết đi nhiều như vậy đạo giả liên. Hệ tới, nhưng mà hắn hết sức rõ ràng. Khổ thiện đại sư nụ cười phía sau. Đến cùng cất giấu cái gì? Cái kia chính là một con mãnh thú thuở hồng hoang. Một cái tại kinh lịch thế nhân tràn đầy ác ý sau đó. Đối thế giới tràn ngập ác ý, ác quỷ. Trong lòng toát ra một cổ khí lạnh. Trình Thanh Hàn lại có một loại quay đầu chạy kích động. Nhưng mà, hắn không dám, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua bốn phương tám hướng, nhìn lấy đại hạ quân liên hiệp rất nhiều đạo giả cùng tướng sĩ từng cái hào phóng chịu chết thần sắc. Trình Thanh Hàn trong lòng lại dần dần sinh ra một cổ ý chí chiến đấu. Hướng khổ thiện đại sư bài trừ một cái xấu hổ nụ cười. Trình Thanh Hàn nói, khổ thiện đại sư có chuyện cứ việc nói thẳng a. Ta nghĩ, người nói với ta lời nói khẳng định cùng tất cả mọi người có quan hệ. Người ở đây đều là bằng hữu ta và người thân. Bất kỳ cái gì sự tình, ta đều không có giấu giếm bọn hắn cần phải. Khổ thiện đại sư từ chối cho ý kiến cười cười. Nói, vậy thì tốt, Thái tử điện hạ, bần tăng cảm thấy ngươi rất có tiền đồ. Đại hạ trước đây thực lực, bần tăng cũng nghe Phong Nhi nói qua, rất ngắn 10 năm. Người có thể đem như vậy một cái đại hạ thăng hoa cho tới bây giờ mức này. Bây giờ, càng là dẫn theo đại hoang đạo giả. Tại rất ngắn một năm thời gian bên trong, liền bức bách tiền triều thương hổ báo kỵ từng bước lui lại. Thế cho nên một lần nữa thối lui đến Bắc Minh chi địa phía Bắc. Phần này năng lực, 10 phần đáng sợ, đây đều là mọi người công lao. Bọn hắn tại cố gắng, ta chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Trình Thanh Hàn nói, khổ thiện đại sư ôn hòa nụ cười đột nhiên trở nên dừ tợn. Mọi người công lao, biết thời biết thế mà thôi. Người biết cái gì, Thái tử điện hạ, nhân thế giới xấu xí nhất chính là lòng người. Chính là mọi người. Nói, khổ thiện đại sư quét mắt bốn phương tám hướng đạo giả nói. Đã các ngươi Thái tử điện hạ như vậy tôn sùng các ngươi. Đã các ngươi như vậy kính yêu các ngươi Thái tử điện hạ. Như vậy, bần tăng liền cho các ngươi một lựa chọn tốt. Toàn bộ các ngươi tự sát. Bần tăng đem bọn ngươi Thái tử điện hạ mệnh giữ lại. Khổ thiện đại sư chỉ vào Trình Thanh Hàn. Kiệt kiệt mà cười vài tiếng. Ngón trỏ phải chỉ vào mọi người nói. Lại hoặc là, các ngươi hiện tại động thủ giết các ngươi Thái tử điện hạ. Từ nay về sau, các ngươi chính là bần tăng binh sĩ. Thay bần tăng càn quét thiên hạ. Toàn bộ trên bầu trời, tất cả mọi người sắc mặt âm trầm xuống. Khổ thiện đại sư hai tay giang ra, càn rỡ cười to nói. Tới đi, cho ra các ngươi lựa chọn. Nhường bần tăng nhìn một chút, các ngươi cái kia xấu xí đáy lòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.